Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 139, đòi hỏi màu đen cho tàn. 3/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt cũng cảm thấy có chút cay con mắt. Nhưng hắn không thể giống những cái kia người chơi đồng dạng không có tiết tháo chút nào trực tiếp. Nôn, cái này thật không có lễ phép. Ta bộ này đội trưởng thân phận treo. Không làm được như thế thất lễ sự tình. Gượng cười hai tiếng. Phương Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Kéo dài thanh âm. Tốt không hổ là trong thôn công nhận thôn hoa. Quả thực muốn dáng người có dáng người. Có mỹ mạo có mỹ mạo. Chuyến này hộ tống hành trình. Có như thế mỹ nhân xứng đôi. Quả thực ta đêm người nào đó cả đời may mắn. Mã Linh Nhi trên mặt hiển hiện có chút đỏ ửng. Nhàn nhạt mà cười. Đa tạ dạ phó đội trưởng tán dương. Linh Nhi không dám nhận. Tiếu Dung không có vấn đề. Đỏ ửng không có vấn đề. Nhưng phối hợp cái này khoa trương dáng người tỷ lệ. Phương Nguyệt cảm nhận được một tia sinh lý khó chịu. Có chút rời ánh mắt. Mà phía sau gian phòng. Có thể nghe được mấy người liên tiếp nôn khan âm thanh lại một lần vang lên. Đừng nôn đừng nôn. Lại nôn ta cũng muốn nôn. Mặt. Chỉ ít mặt vẫn là nhìn rất đẹp. Đã nói xong nhan giá trị liền là chính nghĩa đâu. Bọn này không tiết tháo ra hòa. Khục. Cái kia. Mã thợ rèn a, Mã cô nương ta thấy qua. Trên đường ta sẽ hết sức bảo vệ nàng an toàn. Mặt khác. Ta còn có một chuyện muốn hỏi. Không biết tay ngươi đầu. Có hay không màu đen cho tàn. Mã thợ rèn ngược lại không che lấp. Thản nhiên nói. Có. Thật sự có. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Lập tức lại có chút do dự. Không biết. Có thể hay không bán một ít tại ta. Người cũng biết dã ngoại đường xá xa xôi. Hung hiểm vạn phần. Chấm ngoặc kép. Không cần như thế phiền phức. Cái này 5 gam màu đen cho tàn. Là ngày xưa lữ nhân ở ta nơi này định chế vũ khí lúc lưu lại. Hôm nay liền đưa cho dạ phó đội trưởng. Chỉ hy vọng vài ngày sau. Dạ phó đội trưởng về thôn lúc. Nữ nhi của ta cũng còn có thể trong đội ngũ. Bình yên vô sự. 5 gam màu đen cho tàn. Phương Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm mã thợ rèn vật trong tay. Vội vàng bảo đảm nói. Không có vấn đề. Ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ta có thể trở về thôn. Mã Linh Nhi liền có thể về thôn. Tốt. Nghe nói như thế. Mã thợ rèn trực tiếp đem 5 gam màu đen cho tàn đưa đến Phương Nguyệt trong tay. Ta liền tin dạ phó đội trưởng. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tốt, 5 gam màu đen cho tàn, liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản tới tay. Phương Nguyệt cảm thấy có chút khó tin, đột nhiên cảm giác được lần này hộ tống hành động, tựa hồ chất béo không ít a. Xuống một cái, lập tức đi tới một nhà vớt chất béo đi. Cảm ơn mã thợ rèn, Phương Nguyệt liền vội vàng rời đi. Chờ Phương Nguyệt rời đi, Mã Linh Nhi nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi thu liễm, ánh mắt dần dần băng lãnh, toàn thân tản ra lăng lệ hàn ý. Mã thợ rèn đứng dậy, liếc mắt nữ nhi, thản nhiên nói, đi theo ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mã Linh Nhi không đáp lời, yên lặng đuổi theo. Hai người tuần tự tiến căn phòng cách vách, đóng cửa lại. Mã thợ rèn nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhi, a đoạn chết, cùng dạ phó đội trưởng không quan hệ. Mã Linh Nhi không nói lời nào. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí. Cảm thấy là thủ vệ đội người không xử lý tốt quỷ dị. Không bảo vệ tốt A Đoạn. Ta cũng sinh khí. Ta cũng phẫn nộ. Nhưng là đây là chính A Đoạn lựa chọn. Ta ngăn cản qua hắn. Để hắn đừng đi ra. Nhưng A Đoạn từ nhỏ là cô nhi. Hắn sinh ở Cổ Nguyệt Thôn. Sinh trưởng ở Cổ Nguyệt Thôn. Coi Cổ Nguyệt Thôn là nhà đồng dạng. Tất cả thôn dân đều là người nhà. Người nhà gặp nạn. Hắn ngồi không yên. Nếu như hắn có thể đối tập hỏa lệnh làm như không thấy. Vậy cũng không phải chúng ta nhận biết A Đoạn. Mã Linh Nhi vẫn không nói lời nào. Chỉ là quay đầu nhìn về phía nơi khác. Không muốn nhìn thẳng mã thợ rèn. Tóm lại. Người đừng đem cảm xúc đưa đến hộ tống đội đi. Rời Cổ Nguyệt Thôn. Chỉ có hộ tống đội người có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ta liền ngươi một đứa con gái như vậy. Ngươi tái xuất sự tình. Ta không chịu nổi. Mã Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu. Thanh âm đột nhiên cao. Kia à, Đoạn liền chết vô ích. Thủ vệ đội cũng không cần trả giá đắt sao? Thanh âm điểm nhẹ. Mã thợ rèn che miệng của nàng. Mắt nhìn ngoài cửa. Đưa lỗ tai lắng nghe một hồi. Nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thân phận gì không biết sao? Giấu ở Cổ Nguyệt thôn nhiều năm như vậy. Hiện tại muốn vì cái người chết ra mặt. À, Đoạn không phải cái gì người chết. Hắn là người nhà của chúng ta. Ngoặc kép, ta biết, nhưng hắn xác thực đã chết. Mà ngươi còn sống, chúng ta còn sống, ước định thời gian cũng nhanh đến. Chỉ cần liên lạc đến sứ giả Đoàn, hết thảy liền có thể nghênh đón mỹ hảo kết cục. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Cổ Nguyệt thôn tùy ngươi xử trí như thế nào. Hàn đại nhân cũng ngăn không được. Ta muốn Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người là A Đoạn chôn cùng. Bao quát Hàn đại nhân. Mã Linh Nhi trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh âm băng lãnh, tùy ngươi, sứ giả Đoàn sẽ nghe ngươi. Nhưng là hiện tại, công chúa, ẩn nhẫn, 10 năm kỳ hạn, không thể hủy ở cùng một chỗ khí phách. Ngoặc kép, ta đã biết, nói đến đây lời nói thời điểm. Mã Linh Nhi như kim cương ba so thân thể, chậm rãi thu nhỏ, biến hóa. Cuối cùng biến thành bình thường 16-17 tuổi nữ hài tử thân hình. Phối hợp đáng yêu khuôn mặt. Quả thực để người muốn phát ra a thông suốt tiếng thán phục. Mã thợ rèn cười khổ một tiếng. Không cần, ngươi liền bảo trì trước đó quái dị hình thể đi. Ta cùng người trong thôn nói qua. Ngươi là bởi vì A Đoạn chết. Đại lượng ăn dẫn đến hình thể dị biến. Người trong thôn đều biết 5 năm trước sự kiện kia. Sẽ không đối ngươi hình thể biến hóa cảm thấy ngoài ý muốn. Minh bạch, Mã Linh Nhi hình thể lại. Lần nữa biến hóa. Một lần nữa biến trở về kim cương ba so ngoại hình. Nhớ kỹ, đến Mặc thôn liền lập tức liên lạc sứ người Đoàn. Để bọn chúng nghiệm chứng thân phận của ngươi. Mặt khác, tại dã ngoại, nhất định phải bảo vệ tốt mình. Theo sát cái kia họ Dạ. Hắn rất mạnh, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Chờ ta liên lạc đến sứ giả Đoàn. Cái thứ nhất muốn giết liền là hắn. Ngoặc kép, tùy ngươi. Nhưng ở trước đó, ngươi chỉ có thể dựa vào hắn bảo hộ. Lấy ngươi bây giờ, hắc cấp sơ giai, cũng chưa tới thực lực. Căn bản là không có cách tại dã ngoại một mình hành động. Ta biết, vậy chúng ta ra ngoài đi. Nhớ kỹ, ẩn tàng tốt tâm tình của mình. Không muốn lộ sơ hở. Không phải chúng ta đều muốn xong đời. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Sau cùng lâm môn một cước. Quyết không thể ra ngoài ý muốn. Cuối cùng, mã thợ rèn ý vị thâm trường nói. Chúng ta thời gian khổ cực. Rốt cục nhanh đến đầu. Ngoặc kép, ân, hai người rời phòng. Hết thảy như ngày xưa tiến hành. Không có người đối cái này đối cha con lên lòng nghi ngờ. Cổ Nguyệt thôn, cái gì? Không có, ngươi thế nhưng là xảo thủ vô song Hà thợ may a. A, Giản đại ca, ngươi bán nhiều năm như vậy đồ trang sức, chưa thấy qua màu đen cho tàn trướng cái dạng gì. Ngươi đầy cũng quá thất bại. A, không phải, ta ý tứ, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Đau, đau, ta đi còn không được à. Chấm ngoặc kép, Mạc thần thâu, tìm ngươi cũng không dễ dàng a. Chớ khẩn trương, ta không phải đến bắt ngươi. Ta là tới hướng ngươi lấy ít đồ. Cái gì? Ngươi cũng không có. Ngươi thế nhưng là thần thâu a. Hàn đại nhân không cho ngươi trộm. Hàn đại nhân không cho. Ngươi liền không ăn trộm sao? Ngươi có chút nghề nghiệp tố dưỡng. Tốt a, Hàn đại nhân xác thực đáng sợ. Nhưng ngươi thật không có màu đen cho tàn. Mặt trời chiều ngã về Tây, phương nguyệt mờ mịt, hắn coi là trong làng năng nhân dị sĩ không ít, hỗn điểm màu đen cho tàn đây không phải là dễ dàng. Kết quả đây, ngoại trừ mã thợ rèn bên ngoài, vậy mà không ai có thể lại cho màu đen cho tàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.